Ây, các ngươi là, đột nhiên ngải ảnh thấy được Mộc Khuynh Cuồng và Thánh Khinh Hồng. Hoa, vị Mỹ nam tử này thật đẹp trai. Cách chương.